chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3599, chương 3409, người đối với ta làm cái gì? Không có đợi bao lâu, Long Kiệt quả nhiên cầm lấy ghi chép gõ cửa tiến đến. Đây là cái kia yêu ma tinh quái ghi chép. Hắn đem đồ vật đặt ở Triệu Tụng Linh trên mặt bàn. Triệu Tụng Linh cầm lên nhìn một chút, cau mày đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đi qua tiếp nhận mở ra nhìn xem. Triệu Tụng Linh ở một bên nói ra, trong miệng hắn cái này hắc giao là cái gì? Cái gì thời điểm trà trộn vào Giang Đô thành phố? Vương Đại Đông đại khái nhìn một chút, nói, cái này hắc giao hẳn là bọn họ muốn tìm yêu ma tinh quái. Bất quá xem ra, bọn họ còn không có bắt đến, phản mà bị người nhà đùa bỡn xoay quanh. Hải Dương không so lục địa, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng xử lý như thế nào nó. Triệu Tụng Linh bản lấy một khuôn, mặt nói ra, Vương Đại Đông gật đầu. Nhìn lấy Long Kiệt nói, giúp ta truyền đạt một chút, ta muốn gặp trong miệng nó cá voi sát thủ tướng quân. Long Kiệt gật đầu, lập tức đi ra cửa an bài. Vương Đại Đông cái kia đặt bút viết quay, đứng dậy nói với Triệu Tụng Linh, ta đi qua nhìn một chút. Triệu Tụng Linh nên một tiếng, Vương Đại Đông ngay sau đó mang môn ra ngoài, lại trở lại gian kia phòng thẩm vấn. Đoán chừng là căn này phòng thẩm vấn quá chật hẹp, hắc ngư không thể không hóa thành hình người. Vương Đại Đông nhìn lấy cái tên mập mạp kia, trực tiếp ngồi tại trước mặt hắn hỏi, hắc bốn, ta không quản các ngươi là mang cái gì mục đích lên bờ, nhưng là các ngươi đã đụng vào lập quốc sau ước định, mà lại buổi tối hôm qua còn đánh lén cảnh sát, dựa vào điểm này nào đó liền có thể đưa ngươi đánh giết lấy ra nấu canh. Hắc bốn là cái này yêu ma tinh quái tại ghi chép phía trên lưu lại tên. Nó nghe vậy, kiêng kỵ nhìn lấy Vương Đại Đông, không cam lòng nói ra, ngươi chính là giết ta lại như thế nào? Lần này coi như ta nhận thua, nhưng là cá voi sát thủ tướng quân là sẽ không buông tha cho. Chết ta một cái, đằng sau sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái lên bờ. Đến thời điểm ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo. Thế mà như vậy không sợ chết. Cái này đến vượt quá hắn dự liệu. Mà lại, con hàng này còn đang uy hiếp hắn. Vương Đại Đông cười lạnh nhìn lấy nó. Trên thân dần dần tràn ra một cỗ bế nghệ thiên hạ long uy. Hắc bốn nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Vương Đại Đông. Long long long vương, hắn lay động thân thể, vội vàng nằm sấp trên mặt đất, mồm miệng không rõ nói. Vương Đại Đông liếc xéo nhìn lấy nó. Hắc bốn thoáng cái kịp phản ứng, phẫn nộ bật lên đến, vừa mới thật sự là mất mặt ném quá đáng. Ngươi là ai? Nó kiêng kỵ nhìn lấy Vương Đại Đông hỏi. Tại nó trong nhận thức, giống như thì có cái kia người nhà là Long Duệ, khí thế bên trong mang theo Long Uy. Ta là người như thế nào không mượn ngươi xen vào? Ta hiện tại hỏi ngươi, ta hiện tại muốn gặp các ngươi cá voi sát thủ tướng quân, ngươi có chịu không? Vương Đại Đông khinh thường ngữ khí để Hắc Bốn rất tức giận. Loại này cao cao tại thượng làm dáng để nó rất phản cảm. Nó cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Vương Đại Đông lắc đầu. Đầu này cá thật đúng là một đầu ngốc cá. Mở ra 5 ngón tay, trực tiếp đưa nó hồn phách toàn bộ đều kéo đi ra. Ngươi, Hắc nhìn quanh lấy chính mình thân thể. Toàn bộ cá cũng không tốt. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nó tại Vương Đại Đông trong tay hoảng sợ gầm thét lên. Một bên Long Kiệt cũng nhìn ngốc. Vương Đại Đông thủ đoạn này thật sự là thật đáng sợ. Vương Đại Đông không nói, một miệng đưa nó hồn phách nuốt vào. Lại dạng này, Long Kiệt mí mắt nhảy một cái, nhìn lấy Vương Đại Đông. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trợn tròn mắt, hô hấp nhẹ nhàng liền phảng phất tiến vào trạng thái nào đó. Vương Đại Đông trong ý thức, Hắc Bốn sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong mắt tỏa ra quỷ dị hỏa diễm, để nó cảm giác được linh hồn đều đang run sợ. Nó cảm giác liền xem như cá voi sát thủ tướng quân tại chỗ cũng sẽ vô cùng hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Bốn đã kinh khủng đến không được. Vương Đại Đông gầy gầy ngón tay, nói, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không nghe, ngươi. Hắc Bốn mắt bên trong đồng tử đột nhiên co lại, dung thân biến ảo thành một đầu mười mấy mét đại hắc ngư. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác đầu sưng lên, chỉ nhìn thấy Hắc Bốn dữ tợn hướng hắn cắn tới. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm, trực tiếp xuyên thấu hắc tứ hồn phách. Vù vù, trong chớp mắt, hắc tứ hồn phách thiêu đốt, vô cùng kinh dị kêu thảm, sau cùng chỉ để lại chi nhớ. Vương Đại Đông lấy một số, chợt phát hiện hắc thứ tư đầu rất lớn, cũng đối hải dương có nhất định dài. Các loại lấy lại tinh thần, Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng. Hải dương khủng bố vượt qua hắn tưởng tượng. Làm sao? Long Kiệt nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng ngưng trọng, không khỏi hỏi, Côn Lôn bên kia đối với nước ta vùng biển có giám sát sao? Vương Đại Đông không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Long Kiệt thần sắc cứng đờ, suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Có, linh khí khôi phục năm thứ nhất, duyên hải nhất đái liền bị trong biển yêu ma tinh quái chìm một lần. Sau đó Côn Lôn cùng các đại thế lực xuất thủ trấn sát một nhóm. Sau đó cùng Đài Bắc Niếp Như Yêu bố trận tại Đông Hải bên trong biển sâu chém giết một đầu thành đạo đại yêu, lại cùng trong biển thế lực ký một số hiệp nghị mới ổn định đi xuống. Vương Đại Đông nghe vậy, cười lạnh nói, xem ra bọn họ đã quên vết sẹo. Có ý tứ gì? Long Kiệt hồ nghi nói, ta tại Hắc Bốn trong trí nhớ biết được, bọn họ cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn ở trên bờ suy nghĩ. Ngươi ý là bọn họ sẽ còn ngóc đầu trở lại? Long Kiệt có chút không thể tin. Vương Đại Đông gật đầu, ngươi lập tức cho Côn Lôn bên kia thủ trưởng gọi điện thoại. Duyên hải nhất đái đều muốn nghiêm mật giám sát. Long Kiệt mặt sắc mặt ngưng trọng nên, sau đó kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Nơi này muốn là lớn nhất là ai? Không phải Triệu Tụng Linh, cũng không phải hắn, mà chính là Vương Đại Đông. Việc này rất lớn, đến hắn tự mình đến. Có thể Long Kiệt nhìn lấy hắn bộ dáng, suy nghĩ một chút, còn là chính mình tới đi. Vương Đại Đông tại bàn giao một số thì đứng dậy về nhà. Hắn hiện tại có chút hối hận, chính mình cái này cái gì long hồn người phụ trách có phải hay không quản được quá rộng. Phía trên cho nhiệm vụ rõ ràng cũng là đả kích dị quả mua bán a. Vương Đại Đông lắc đầu, việc này cũng không thể nghĩ như vậy. Linh khí khôi phục thế giới, khắp nơi nguy cơ, phiền phức muốn tìm tới cửa. Muốn tránh là tránh không rơi. Huống hồ hắn còn biết quan tại Hải Dương một ít chuyện. Cái này không thể không khiến hắn thêm một cái tâm nhãn. Hắc Giao, Vương Đại Đông về đến trong nhà, không tự chủ được âm thầm nghĩ đến cái tên này. Nghe tên liền có thể phán đoán đến ra. Hắc Giao hẳn là thuộc về Giao Long. Nó hiện tại ở đâu? Vương Đại Đông nhíu mày suy tư. Hắn tại Hắc Bốn trong trí nhớ không có nhiều quan tại bọn hắn tại sao muốn bắt Hắc Giao tin tức. Chỉ biết là Hắc Giao cùng hắn huynh trưởng tranh vị thất bại, trộm một kiện vật chân quý lên bờ mới bị truy nã. Đến mức cái kia cá voi sát thủ tướng quân, đó là Giao Long Vương nhất viên đại tướng. Dựa theo cổ võ cảnh giới phân chia, nó hẳn là thành đạo đỉnh phong. Xem ra đến tìm cá voi sát thủ tướng quân nói một chút. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên. Hắn sát Hắc Bốn, bên kia không có khả năng không biết. Xác thực, Hắc 41 chết, nó cái kia mấy người đồng bạn đều cảm ứng được. mà bọn hắn giờ phút này đã tại đại hải chỗ sâu một tòa cung điện sang trọng bên trong. Trước mặt chính là một đầu cự đại kình ngư, bọn họ hình thể tại trước mặt cũng bất quá là một đoạn đầu tàu lớn nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.